Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, say rượu và bí mật tôi không có người thích vào nhà hàng buffet, số của họ được gọi. Nhà hàng có đủ thứ, cả rượu lấy thoải mái. Lương Thừa Duy lấy vài chai bia ở quầy đồ uống, thêm mấy ly cocktail đặc biệt từ quầy trung tâm. Vĩ chỉ nhìn ly cocktail anh mang, hỏi, cái gì đây? Lương Thừa Duy đưa một ly, nhân viên quầy nói là đồ uống có cồn, ngon hơn bia. Họ hỏi tôi đủ tuổi chưa, tôi nói cả bọn đủ tuổi, họ cho 4 ly. Chỉ được lấy 1 ly mỗi người, Vĩ chỉ hỏi, Lương Thừa Duy gật, một lần 1 ly, uống xong lấy tiếp. Mọi người chọn món, ngồi xuống bàn, Lương Thừa Duy giơ ly với Ninh Chi, Tiểu Ninh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Ninh Chi cười, nâng ly chạm với anh, nếm ly cocktail. Ninh Chi nhận ra độ cồn không thấp, quay sang nhìn Giang Hoành Diễn, thấy anh uống nửa ly. Cảm giác Ninh Chi nhìn, Giang Hoành Diễn quay lại. Hừ, góc nghiêng của anh thật tinh tế, cằm cương nghị, mũi cao, lông mày như núi Thanh Tú. Ninh Chi ngẩn người, nói, cậu còn vết thương, đừng uống cồn chứ. Trán Giang Hoành Diễn vẫn dán băng gạc. Mấy ngày rồi, Ninh Chi từng thấy anh thay thuốc trong phòng, vết thương chưa lành hẳn. Không sao. Giang Hoành Diễn không để tâm, chút này không ảnh hưởng, cứ khoe đi, lát nữa biết tay, Ninh Chi nghĩ. Thỉnh thoảng uống không ảnh hưởng lớn đến vết thương, nhưng quan trọng là Ninh Chi nhớ kế hoạch thử thách Giang Hoành Diễn. Kế hoạch này hiệu quả nhất khi say. Với ý định đó, Ninh Chi kín đáo đưa rượu cho Giang Hoành Diễn. Cậu đưa khéo léo, bia độ cồn thấp, uống nhiều vô ích, cocktail thì ngọt, dễ uống như nước trái cây. Người không quen uống. Ninh Chi tự tin 5 ly là gục. Lương Thừa Duy và Vĩ chỉ uống 2 ly, không uống thêm. Họ nhận ra uống để thử, buffet thì ăn là chính, chỉ uống thì lỗ. Nửa sau, hai người tập trung lấy thức ăn, Giang Hoành Diễn và Ninh Chi thì khác. Ninh Chi ăn ít, đi lấy món 2 lần là no. Giang Hoành Diễn ăn nhanh, phong cách lấy món thực tế, hiệu quả như con người anh. Anh cũng chỉ đi lấy 2 lần, nhưng mỗi lần đĩa đầy ắp. Với tốc độ ăn thần tốc, anh nhanh chóng no 8 phần. Còn 2 phần, vì anh nhận ra Ninh Chi chuốc rượu mình. Giang Hoành Diễn không mốc, ý đồ rõ thế sao không nhận ra. Nhưng anh muốn biết tại sao Ninh Chi chuốc rượu. Anh giả vờ không biết, nhận ly cocktail Ninh Chi lấy từ quầy. Rượu này ngon đấy, đôi mắt nâu của Ninh Chi lấp lánh ý cười, như vô tình. Uống thêm ly nhé, Giang Hoành Diễn biết rượu mạnh, tính toán mức say, nhận thêm ly. Nhưng cuối cùng, anh vẫn say. Khi say, không lộ rõ, chỉ phản ứng chậm, khiến Ninh Chi không chắc thành công chưa. Cậu đếm ly trước mặt, Giang Hoành Diễn uống 6 ly. Lượng này đủ hạ gục người ít uống. Ninh Chi uống 4 ly. Cậu không kìm được, lấy ly cocktail đựng 2 ly nước có ga trái cây để che mắt. Nước có ga màu giống cocktail, Giang Hoành Diễn say, mắt mờ, chắc không nhận ra. Trong mắt anh, Ninh Chi cũng uống 6 ly. Ăn xong, mọi người ra quầy thanh toán. Các bạn đã chuyển tiền phần mình cho Lương Thừa Duy. Anh trả xong, ra cửa nhìn ba bạn cùng phòng. Đi thôi, đi hát. Phòng karaoke Ninh Chi đặt ở tầng trên trung tâm thương mại. Lương Thừa Duy và Vĩ chỉ uống chút rượu, không say nhưng phấn khích, khoác vai nhau đi trước. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn đi sau. Thang máy bên kia, Giang Hoành Diễn đi sai hướng lần hai. Ồ, nhờ Ninh Chi nhắc, anh mới nhận ra. Ngoan ngoãn theo cậu vào thang máy. Đinh, thang máy đến tầng karaoke. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn theo dòng người ra ngoài. Giang Hoành Diễn dường như nhận ra mình say, không nhận đường, lặng lẽ đi sau Ninh Chi nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh quá đấy chứ. Ninh Chi nghĩ, say hay chưa say đây? Chẳng lẽ tửu lượng anh ấy tốt thế? Đây là giới hạn của Ninh Chi. Uống nữa cậu cũng say, làm sao thực hiện kế hoạch? Cậu chắc chắn cocktail này 5 ly là gục. Trước đây khi chán, Ninh Chi học pha chế, loại cocktail này là rượu trái cây cơ bản. Dùng whisky rẻ tiền, pha nước trái cây. Whisky là rượu mạnh, sao 5 ly không say, trừ phi Giang Hoành Diễn thường xuyên say sưa tiệc tùng. Mang nghi ngờ, họ vào karaoke. Ninh Chi mở phòng, nhân viên dẫn vào. Phòng nhỏ đủ cho 4 người. Lương Thừa Duy và Vĩ Trì lần lượt chọn bài. Ở khu trò chơi. Họ gấp 2 thú bông cho Ninh Chi, cộng với con lớn cậu thắng, tổng cộng 3 con. Nhiều quá, Ninh Chi không cầm hết, tặng một con lớn và một con nhỏ ở cửa khu trò chơi, giữ con lợn vừa lương thừa duy và vĩ trì khó khăn gấp được. Con lợn trên đầu gối Ninh Chi, đầu chạm cằm cậu, mắt và mũi tròn, rất đáng yêu. Ninh Chi liếc Giang Hoành Diễn ngồi cạnh, từ khi vào phòng, anh ngồi im bên Ninh Chi, không động đậy. Lương Thừa Duy và Vĩ Trì mời cả hai hát, nhưng Ninh Chi không biết hát, Giang Hoành Diễn trông không có hứng, nên họ tự chơi. Khi hai người hát hăng, Ninh Chi quay sang Giang Hoành Diễn. Nói chuyện bí mật nhé, Giang Hoành Diễn khẽ động mắt. Bí mật gì? Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm Ninh Chi. Ninh Chi nắm con lợn, cười nghiêng đầu, nói về bạn gái cũ và cô gái cậu thích hiện tại. Giang Hoành Diễn mắt lấp lánh, nhìn cậu. Được. Anh chậm rãi, cậu muốn hỏi gì? Ninh Chi cắn món cái, nghĩ, cậu và bạn gái cũ chia tay thế nào? Chia tay, Giang Hoành Diễn thoáng khựng, lắc đầu, chưa từng chia tay, chưa chia tay, Ninh Chi không hiểu, nghĩ một lúc, đổi cách hỏi. Ý cậu là cậu không nỡ chia tay, nên dù cô ấy đòi chia, cậu vẫn nghĩ chưa chia tay. Giang Hoành Diễn khó khăn tiêu hóa lời cậu, không, cuối cùng anh nói, tôi không có bạn gái. Cậu không có bạn gái? Ninh Chi ngạc nhiên, ý là cậu chưa từng hẹn hò với Kiều Nguyệt Tịch? Chưa, Giang Hoành Diễn lắc đầu, dừng. Kiều Nguyệt Tịch là ai? Ninh Chi câm nín, anh ấy không muốn thừa nhận hẹn hò Kiều Nguyệt Tịch, hay bị cô ấy tổn thương sâu, như mình xem người yêu cũ là người chết. Ninh Chi hỏi tiếp, vậy giờ cậu thích ai? Giang Hoành Diễn im lặng, nhìn chằm chằm Ninh Chi. Bị nhìn, Ninh Chi tưởng mặt mình có gì? Cậu sờ mặt. Không muốn nói, Giang Hoành Diễn vẫn lặng lẽ nhìn. Không sao, Ninh Chi bị nhìn đến tê ra đầu, thấy khó hỏi tiếp. Cậu nghi Giang Hoành Diễn nửa tỉnh nửa say, còn đề phòng, không nói thật. Trạng thái này khó moi lời, Ninh Chi mất hứng, nghĩ bỏ nửa chừng thì bỏ. Chẳng sao, cậu không nhất thiết phải biết xu hướng của Giang Hoành Diễn. Người từng có bạn gái, kiểm tra xem có phải gay không hơi thiếu đạo đức. Ninh Chi nghĩ, bỏ con lợn. Định ra quầy chọn bài hát. Chuyện thích con gái là Giang Hoành Diễn tự nói với cậu. Thế mà cậu vẫn nghi anh là gay. Ninh Chi thấy mình vượt ranh giới. Không nên vì gương mặt anh mà mất tỉnh táo. Nguyên tắc của mình đâu? Ninh Chi tự trách. Đừng làm phiền người không nên làm phiền. Đừng quá đáng. Cậu tự nhắc. Bước qua Giang Hoành Diễn. Phòng nhỏ. Ninh Chi ngồi trong sofa. Chỉ có một đường ra. Nhưng chưa bước qua. Cổ tay bị Giang Hoành Diễn nắm chặt. Ninh Chi mất thăng bằng, ngồi lên đùi anh. Tôi không có người thích. Giang Hoành Diễn ôm eo Ninh Chi. Bàn tay anh nóng bỏng. Không biết do say, nhiệt độ ấy như bàn là tỏa nóng ran ở eo Ninh Chi. Eo cậu ấy mảnh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay rộng của Giang Hoành Diễn vô thức xoa eo Ninh Chi. Mắt sáng nhìn cậu, cảm nhận làn da mịn, nhàn nhạt. Tôi nói có người thích bao giờ? Ninh Chi, lời tác giả. Tiểu Giang, sắc đẹp làm mờ lý trí. Cảm ơn, 45.677.840. Lê Ninh, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, đọc truyện không quảng cáo và nhiều tính năng hơn với siêu mọt. Cách chương.